đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Phượng Ngạo Thiên Diệp Tiêu Tiêu, canh 5, vì ngu xuẩn như vậy nguyên nhân, liền đi đắc tội không biết ngọn ngành người. Thế gian lại thật có dạng này đồ đần a. Thu Bạch Lộ luôn cảm giác mình xem như mở rộng tầm mắt. Một bên khác Lâm Phi Trần thì một mặt không nhịn được nói. Cứu người, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Thật đem mình làm nhân vật chính rồi. Còn cả cái này anh hùng cứu mỹ nhân vừa ra. Cầm thú, Hạ Tiểu Man giận hô một tiếng. Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cầm thú. Lâm Phi Trần mặt âm trầm lần nữa xiết tới tiến đến. Hắn hôm nay nhất định phải đem nữ nhân này lăng trì mới được. Thu Bạch Lộ thở dài. Nàng tay phải nắm lại. Mặc dù trạng thái cũng không tốt. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Mau tránh ra. Ngay tại Thu Bạch Lộ chuẩn bị hỗ trợ thời điểm. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên giữ chặt nàng. Đưa nàng vung ra đi một bên. Mà mình thì lại bị đối phương một cước đạp bay ra ngoài. Ồ. Thu Bạch Lộ lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia thảm tao ẩu đả thiếu nữ áo trắng. Nhà đầu này giống như đầu là lạ ở chỗ nào. Khục, Hạ Tiểu Man phần bụng chịu trọng kích sau lại phun một ngụm máu tươi. Sau đó bị Lâm Phi Trần một cái khuỷu tay kích cho anh nằm trên đất. Lâm Phi Trần một cước dẫm tại Hạ Tiểu Man chuôi kiếm này thượng tướng bắn lên bắt lấy. Sau đó cười lạnh nói, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi lại cứu cái cho ta nhìn xem. Hắn cầm kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay Hạ Tiểu Man cánh tay mãnh liệt đâm xuống dưới. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến. Khanh, chuôi kiếm này bị đánh bay ra ngoài. Mà Lâm Phi Trần thì trợn mắt tròn xoe. Một quyền đánh tới hướng cái kia khách không mời mà đến. Mà người kia thì về lấy một quyền. Mạnh mẽ nguyên khí đụng vào nhau. Nhấc lên sóng to gió lớn, người kia lui về phía sau mấy bước, mà Lâm Phi Trần thì là bị đánh bay ra mấy mét có hơn. Người nào? Định thần nhìn lại, lại là một nữ nhân. Lâm Phi Trần huyệt thái dương gân xanh bạo tẩu, hắn thật muốn cho mình miệng đến truy cập. Cái này vừa nói xong cũng tới. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi nhà mình lão cha quyết định ngày là tinh thiêu tế tuyển lương thần. Cát Nhật. Kết quả hắn chờ không vội, sớm tìm đến lô đỉnh, sau đó liền gặp được như thế cái chuyện xui xẻo. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man dãy giụa lấy bỏ người lên, mặc dù sưng mặt sưng mũi, nhưng coi như tinh thần, không đến mức không nhận ra cái này bỗng nhiên xuất hiện người là ai. Diệp Tiêu Tiêu, thiếu nữ xoay đầu lại nhìn về phía Hạ Tiểu Man, nói ra, ngươi chạy quá xa. Nàng này chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng một đường đuổi theo. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới đuổi tới Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man có chút thẹn thùng thầm nói. Thật có lỗi. Ta lạc đường. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Trở về đi. Chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man nhẹ gật đầu. Lâm Phi Trần phẫn nộ quát. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Soạt. Luyện khí cảnh bát phẩm tu vi toàn diện bộc phát. Thậm chí ngay cả kia bại lộ bên ngoài nguyên khí đều nhiễm lên nhàn nhạt tử sắc. Nguyên khí đã học sinh dở một chút lột xác. Tại luyện khí cảnh bát phẩm lúc lại bắt đầu thuế biến. Đây là người bình thường làm không được. Hạ Tiểu Man trong lòng giật mình. Không nghĩ tới đối phương lại còn che giấu thực lực. Một lát sau liền tự diễu. Nghĩ đến cũng là, dù sao nàng chỉ là cái luyện khí cảnh tứ phẩm. Chênh lệch quá xa. Lâm Phi Trần lần nữa giết đi lên. Cẩn thận. Hạ Tiểu Man đứng dậy liền thấy cảnh này. Lúc này hô to một tiếng. Chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu xoay người một khắc này. Nàng liền đã giơ bàn tay lên đánh tới. Nguyên khí màu xanh lượn lờ nơi tay trên lòng bàn tay. Xa so với kia Lâm Phi Trần nguyên khí muốn càng thêm ngưng thực hùng hậu. Hạ Tiểu Man thụ hai phe nguyên khí va chạm chấn động bị lan đến gần. Hướng về sau liên tục thối lui. Làm sao có thể. Đường phát giác được mình bị áp chế xuống thời điểm. Lâm Phi Trần trợn mắt tròn xoe. Hắn thu về bàn tay một khắc này. Ngọn lửa màu tử kim lần nữa bao khỏa tại trên tay. Giống như một vòng tử dương. bỗng nhiên đánh tới. Viêm Luân Tử Dương thủ. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Nàng hai tay trước người kết ấn. Nguyên khí màu xanh cấp tốc tụ nơi tay in lên. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy ra. Thanh Vũ ấn. Ông. Chỉ thấy một vòng màu xanh pháp ấn thôi động ra ngoài. Ngạnh sinh sinh chặn lại đối phương thế công. Kia nhiệt độ đáng sợ hỏa diễm thậm chí không cách nào đối cái này vòng pháp ấn tiến hành ăn mòn. Tạch tạch tạch, tại hai người thế công trung ương. Mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Không chịu nổi kia cỗ lực lượng đáng sợ áp bách. Lâm Phi Trần giận dữ. Hắn toàn lực thôi động nguyên khí. Mà đi sau hiện kia pháp ấn lực lượng bắt đầu cắt giảm. Mà liền tại hắn kinh hỉ thời khắc. Bỗng nhiên nhìn thấy kia quang hoa về sau có một cái bóng tiếp cận. Pháp ấn tại bị Lâm Phi Trần đánh nát một khắc này. Một con ngọc thủ bỗng nhiên dò xét tới. Đúng là trực tiếp bắt lấy hắn cái cổ. Mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem nó nắm lên thoát ly mặt đất. Nguyên khí màu xanh bắt đầu hướng thể nội áp bách. Thật mạnh. Đối phương nguyên khí cường độ ở xa trên hắn. Khí hải tối thiểu thuế biến gần nửa trình độ. Lâm Phi Trần đã đoán được điểm này. Sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Dần dần không thở nổi. Đây là muốn giết hắn. Mà liền tại Lâm Phi Trần sắp ợ ra dám thời điểm. Chẳng biết lúc nào xuất ra Thúy Ngọc Thạch đã giữ tại ở trong tay. Sau một khắc liền đem nó bẻ vụn. Oanh! Thúy Ngọc Thạch bể nát một khắc này. Một cỗ càng khí tức cường đại bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Đem Diệp Tiêu Tiêu nguyên khí bình chướng chấn vỡ. Đem nó bước lui đồng thời còn tách ra một vòng chướng mắt huy quang. Bởi vì kia đâm ánh sáng. Diệp Tiêu Tiêu đề phòng rồi lên. Lại lần nữa mở mắt lúc cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương đã chạy ra cực xa. Chạy, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trở nên âm u mấy phần. Không có giết chết. Cắt cỏ chưa trừ tận gốc, phiền phức, tốt, tốt lợi hại, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến cái kia viễn siêu mình cường giả bị vị này thiếu nữ tùy tiện chiến thắng về sau. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh, quả nhiên, vị tiền bối kia đệ tử là phi thường ưu tú người. Mà đổi thành một bên, Thu Bạch Lộ thì là ngơ ngác nhìn vị kia hắc y thiếu nữ. Nàng đánh chạy, thế nhưng là Tử Dương môn thiếu môn chủ a. Mà lại, vừa mới nhìn nàng dạng như vậy, hoàn toàn là định đem người ta làm thịt rồi a. Đối mặt một cái lần đầu gặp mặt người, động thủ liền muốn đem người giết đi. Trẻ tuổi như vậy liền có phần này tàn nhẫn tâm tính. Thực sự không cách nào tưởng tượng là trải qua cái gì. Diệp cô nương, người thật mạnh a. Diệp Tiêu Tiêu xoay người đi hướng Hạ Tiểu Man. Nói ra, trở về, a. Ta giống như có chút đi không được rồi. Hạ Tiểu Man có chút xấu hổ. Nàng chỉ là đứng tại chỗ chân cũng nhịn không được phát run. Diệp Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày. Trầm mặc một lát sau từ bên hông lấy ra một viên đan dược. Nói, liền cho ngươi một viên. Ngươi về sau phải trả ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, tạ ơn. Hạ Tiểu Man tiếp nhận đan dược liền ném vào miệng bên trong. Nhai lấy thời điểm vẫn không quên nói ra. Bất quá trong thời gian ngắn ta khả năng vẫn là đi không được. Ách, Diệp Tiêu Tiêu chậc lưỡi. Hạ Tiểu Man chợt nhớ tới cái gì. Nàng nhìn về phía một bên khác một mực không lên tiếng váy tím nữ tử. Cô nương, bằng không ngươi trước hết đi theo chúng ta a. Thu Bạch Lộ có chút do dự. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man nói ra. Có gì có thể đúng vậy? Vạn nhất người kia có cái gì giúp đỡ, để cho người cùng một chỗ giết trở lại đến, chẳng phải là xong đời. Người trước hết theo chúng ta đi đi. Cuối cùng Thu Bạch Lộ đáp ứng xuống. Nàng hiện tại tâm tình có thể nói là cực kỳ cổ quái. Rõ ràng đều làm xong giác ngộ chịu chết. Kết quả biến thành cục diện bây giờ. Diệp Tiêu Tiêu giống như là suy tư thật lâu, nhưng vẫn như cũ nhìn rất là khó chịu bộ dáng. Nàng do dự mãi sau nói ra, ta cõng ngươi trở về, này làm sao có ý tốt, ngậm miệng, đừng lãng phí thời gian của ta. Thế là Hạ Tiểu Man lúng túng ngậm miệng lại, sau đó ngoan ngoãn úp sấp Diệp Tiêu Tiêu trên lưng, Thu Bạch Lộ đi theo một bên, có chút khẩn trương giống như nói ra, ta gọi Thu, chấm ngoặc kép, vốn là muốn tự giới thiệu. nhưng lại bị Diệp Tiêu Tiêu kia lạnh lùng ánh mắt cho chặn lại trở về. Cũng may trên đường đi Hạ Tiểu Man khống chế không nổi lắm lời tính tình. Này mới khiến Thu Bạch Lộ hóa giải xấu hổ. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn không có muốn cùng các nàng nhiều giao lưu ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.